Chương 370, nhà ảo thuật bái phỏng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì luật sư sở sự vụ kỳ xạ kỳ ẹ gì ngồi tại phòng làm việc của mình, nhiều hứng thú đùa bỡn trên tay bút máy. Một đầu cuốn lấy búi tóc tóc dài, rộng lượng con mắt phiến xuống là một trương anh đào miệng nhỏ. Một thân màu tím nhạt trang phục nghề nghiệp, thật mỏng quần bó phía dưới là một đôi tuyết trắng đôi chân dài, dài nhỏ dày cao gót mang ở trên chân, lộ ra khôn khéo nữ nhân cao quý cùng giả dạn. Nàng trắng non ngón tay ngọc mảnh khảnh như là xanh thảm, trên tay nắm hành động điện thoại, nghe được điện thoại đối diện xin nhì chìa thanh âm, sắc mặt của nàng sững sờ, trắng non gương mặt không hiểu nổi lên một tầng đỏ xa. Kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút lắc thần trở lại lúc trước cùng xin nhì chìa nhìn thấy cái thời khắc kia, trong đầu hiện ra một cao y vo cờ người cao lớn, tướng mạo anh tuấn nam nhân hình tượng. Nhớ tới lúc trước mình trước khi đi, cái kia sắc tiểu tử ở bên thai mình nói câu nói kia. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng cảm giác hạ thân tựa hồ là một dòng nước nóng trải qua, để nàng nhịn không được kẹp lấy hai đầu tuyết trắng đôi chân dài, có chút hờn dỗi nói một câu, thật sự là một cái tiểu phôi đản kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì, người đang nghe ai trong điện thoại xin nhì chìa giọng hỏi để kỳ xạ kỳ ẹ gì suy nghĩ trong nháy mắt trở lại hiện thực, cảm giác hạ thân với nước, kỳ xạ kỳ ẹ gì ở trong lòng đem xin nhì chìa lần nữa mắng một trận đằng sau. Sửa sang lại một cái tâm tình của mình đằng sau, chậm rãi nói ra, mò gì cổ gõ rổ ra hỏa kia đâu nghe được kỳ xạ kỳ ẹ gì cha hỏi, xin nhỉ chia lơ đãng quay đầu liếc qua trên ghế salon nằm nga y ho ho mò gì cổ gõ rổ, không khỏi cảm giác buồn cười, cầm điện thoại nói ra, à, mò gì đại thúc còn đang ngủ đi ngủ hiện tại cũng lúc nào, ra hỏa này lại còn là đi ngủ, chẳng lẽ ra hỏa này đêm qua lại đi uống rượu nghe trong điện thoại kỳ xạ kỳ ẹ gì đối với mỏ gì cổ gõ rổ tiếng mắng chửi, xin nhỉ chia hắc hắc cười. Một tiếng, tiếp lấy hồi đáp, tình huống cụ thể ta cũng không biết, ta cùng gian cũng là vừa tới nơi này. Vừa vào cửa đã nghe đến cả phòng mùi rượu, còn có nằm trên ghế salon uống say mềm mỏ gì đại thúc cái này hỗn đản, thật sự là tức chết người. Đúng. Gian đâu xin nhỉ chìa hiện tại có thể đại khái nghĩ đến kỳ xạ kỳ ẹ gì bao nổi chẳng cảnh, nghe được nàng hỏi đến gian tình huống, xin nhỉ chìa nói tiếp, à, gian nàng cho mỏ gì đại thúc giặt quần áo đi. Ngươi cũng biết, một cái tiểu quỷ mình chiếu cố chính mình cũng thành vấn đề, lại càng không cần phải nói do nở dẹp tờ pho nở dê ở cùng giặt quần áo xin nhỉ chìa lời nói này càng làm cho bên đầu điện thoại kia kỳ xạ kỳ ẹ gì nổi trận lôi đình. Cầm văn kiện trên bàn chưa chín kỹ khí ném ra ngoài. Nghe được đầu kia kỳ xạ kỳ ẹ gì tức giận bộ dạng, xin nhỉ chia mang trên mặt ý cười lơ đãng nói ra, kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì, có rảnh chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, chuyện ăn cơm rồi nói sau, gặp lại nói xong, kỳ xạ kỳ ẹ gì rất quả quyết cúp điện thoại. Ước chừng là khoảng 10 giờ, mò gì cổ gõ rồ đi ngủ xoay người thời điểm, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn lăn xuống tới. Ai u rõ ràng đau đớn để mò gì cổ gõ rô đột nhiên tỉnh táo lại, hắn mở ra còn buồn ngủ con mắt, nhìn một chút trước mặt hắn xin nhỉ chia, lơ đắng hỏi, mấy giờ rồi đã 10 giờ một khắc nghe xin nhỉ chia trả lời, mò gì cổ gõ rô như có điều suy nghĩ nói ra, nghĩ không ra ta ngủ lâu như vậy, khó trách cảm thấy như thế đói đâu ba ba, ngươi cu nở dê thật là, ngày bình thường đã sớm nói qua cho ngươi, để ngươi ít uống rượu một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời gian đoán trách đi đến. Cùng lúc đó, phía sau của nàng còn đi theo một cái trung niên phụ nữ, xem ra ước chừng là 46-47 dáng vẻ. Từ nàng hơi giả nua trên dung nhan có thể nhìn ra được, nữ nhân này lúc còn trẻ, nhất định là một vị mê đảo ngàn vạn nam nhân mỹ nữ. Ngươi tốt, quay dậy, xin hỏi ngài chính là mò gì cổ gõ rổ tiên sinh A Gian sau lưng cái kia phụ nữ đi đến mò gì cổ gõ rổ trước mặt, có chút túi đầu hỏi. Ừm, ta là... Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào, đến nơi đây có chuyện gì mỏ gì cổ gõ rồ nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ nhìn xem phụ nhân này hỏi. À, ta gọi là Sủ Củ Mó Nẹ Nạ Ẹ, là kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ sĩ giới thiệu ta tới nơi này, ta muốn nhờ ngươi giúp ta điều tra một ít chuyện nghe phụ nhân này giới thiệu, mỏ gì cổ gõ rồ như mày, bĩu môi một cái nói, là nữ nhân kia để ngươi tới, nàng thật đúng là ưa thích tự tác chủ trương à đúng. Không biết ngươi muốn ta giúp ngươi điều tra sự tình gì a mỏ gì cổ gõ rổ lời nói để trước mắt cái này gọi là Sủ Củ Mò Nẹ Nạ Ẹ nữ nhân sắc mặt đột biến, túi đầu xuống rất u buồn nói thực ra, ta tiên sinh một tháng trước. Đột nhiên chết mất rồi, liên quan tới chuyện này, ta muốn xin mời mò dì tiên sinh ngươi trợ giúp ta điều tra một cái chết rồi. Chẳng lẽ nói hắn là bị người mưu sát nghe sủ cụ mò nẹ nạ ẹ thuyết pháp? Mò dì cổ gò dầu nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, bọn hắn nói ta tiên sinh là tự sát sủ cụ mò nẹ nạ ẹ lời nói để mò dì cổ gò dầu nghe có chút hồ đồ. Hắn không hiểu hỏi, bọn hắn xin ngươi nói lại kỹ càng một chút á, bởi vì một tuần lễ trước vào cái ngày đó, ta đem ta tiên sinh một người để ở nhà liền đi ra ngoài. Đợi đến ta về đến nhà đằng sau, vô luận ta ở phòng nào đều không có tìm tơ y bóng người của hắn, ta liền muốn nói đến hắn chuyên dụng tầng hầm nhìn xem. Đợi đến đi vào nơi đó thời điểm, nghĩ không ra ta tiên sinh lại là toàn thân băng lãnh nằm trên mặt đất, hắn uống thuốc độc tự sát nghe xong sủ cụ mò nẹ nạ ẹ giải thích, mò gì cổ gõ rồ ra ngoài thám tử tho y quen, lơ đắng hỏi, xin hỏi, ngươi tiên sinh phục dụng độc dược là cái gì độc đâu căn cứ cảnh sát kiểm nghiệm. Bọn hắn nói loại kia độc dược gọi là ạ cổ nì tỉn sủ cụ mò nẹ nạ ẹ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Ạ cổ nì tỉn, ta giống như nghe nói qua mò gì cổ gõ rổ tay nâng lấy cái cằm, bắt đầu làm ra trầm tư trạng thái. Thế nhưng là, hắn suy nghĩ thật lâu chính là nghĩ không ra mình tại chỗ đó nghe nói qua. Lúc này, xin ý chia lơ đãng nói ra, ạ cổ nì tỉn, một loại có thể tê liệt thần kinh độc dược. Nó là một loại gọi là nuôi chim túi thực vật rổ cổ cùng rút chất lọc đi ra, chỉ cần hai hào khắc cũng đủ để đưa người vào chỗ chết. Nó trên cơ thể người bên trong tan chảy đằng sau, nhân loại chỉ cần vài phút liền sẽ tử vong. Xin ý chỉ giải thích cũng làm cho mò gì cổ gò rổ có chút hiểu được. Hắn nhìn xem sủ khu mò nẹ nạ ẹ, thuận miệng hỏi, xin hỏi phát hiện ngươi tiên sinh thi thể cũng chỉ có phu nhân một mình ngươi ác không? Lúc ấy còn có ta tiên sinh khi còn sống ba cái học sinh tại sủ cụ mò nẹ nạ ẹ nhìn xem mò gì cổ gò rồ dáng vẻ nghi hoặc, tiếp lấy giải thích nói, bởi vì ta tiên sinh tại khi còn sống là một vị nhà ảo thuật, mà lại ta tiên sinh sủ cụ mò mổ tổ giặt tại trên thế giới vẫn rất có tên. Sủ cụ mò mổ tổ giặt nghe sủ cụ mò nẹ nạ ẹ nói hắn là nổi danh nhà ảo thuật, thế nhưng là, mò gì cổ gò rồ lại là cao mày, hắn suy nghĩ thật lâu. Lại là đối cái này gọi là sủ cụ mò mổ tổ giặt ra hỏa vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ngược lại là phía sau hắn gian, sau khi nghe được rất kích động nói, sủ cụ mò mổ tổ giặt, ta biết người này. Ta từng tại trên báo chí thấy qua hắn đưa tin, nói hắn bởi vì bệnh qua đời. Đúng rồi ba ba, ngươi có nhớ hay không, chúng ta đã từng có một lần còn cùng sủ cụ mò mổ tổ giặt chiếu qua cùng nhau đâu đúng vậy, chính là lần kia. Ta cùng ngài phu nhân kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ sĩ nhận biết. Từ chỗ ở ý về sau, nàng liền bắt đầu cho chúng ta công ty đảm nhiệm có quan hệ luật pháp trưng cầu ý kiến làm việc. Sủ cụ mò nẹ nạ ẹ lời nói này vẫn như cũ là không có thể làm cho mò gì cổ gõ rồi nhớ tới sự tình gì đến. Hắn nhìn xem sủ cụ mò nẹ nạ ẹ, lơ đắng hỏi, có thể hay không xin ngài cùng ta nói một chút ngài tiên sinh ba cái học sinh căn cứ mò gì cổ gõ rồi nhiều năm phá án kinh nghiệm tới nói. Đồng dạng vụ án hung phạm, cùng người chết đám người chung quanh có quan hệ. Nếu sủ cụ mò mổ tổ giặt ba cái đồ đệ cùng hắn quan hệ như thế mật thiết, như vậy, ba người này hẳn là có trọng đại hiểm nghi mới đúng. Có thể sủ cụ mò nẹ nạ ẹ gật đầu một cái, nói tiếp, ba người này bên trong một cái là chúng ta kỳ tích ma thuật trụ cột, hắn cứ gọi là Sạ Nạ Đạ Cạ Dù Mì, tại ngoại giới đều cho rằng có thể kế thừa ta tiên sinh ý để bắt người chính là hắn. Cái thứ hai học sinh gọi là Mì Rổ Si Mạ Cổ, cá tính của nàng mặc dù tùy hứng, nhưng ma thuật kỹ xảo lại là vô cùng cao siêu. Trước mắt, Nhật Bản ma thuật giới, còn không có nữ tinh có thể ngự trị ở bên trên nàng đâu. Vị thứ ba gọi là Mò Mổ Sì Dù Di, hắn ngồi ta tiên sinh học sinh còn không có mấy ngày, mặc dù kỹ thuật so ra kém có ngoài hai người, nhưng là phi thường có đại tướng Chi Phong. Ba người bọn hắn đều là hảo hải tử, mà lại, đều ở tại nhà ta, mục đích đúng là vì có thể tốt hơn cùng ta tiên sinh học tập ma thuật như vậy. Xin hỏi Vu An Pha Tờ sinh thời điểm, ba người bọn họ đều ở nơi nào đâu mò gì cổ gõ rồi nhìn xem sủ cụ mò nẹ nạ ẹ, tiếp lấy thuận miệng hỏi. Ngày ấy, ba người bọn hắn cùng ta cùng một chỗ đến bể cả tiệm cơm ma thuật tú đi. Cho nơi đó người xem biểu diễn nhiều loại ma thuật, bọn hắn nguyên bản QNZ hy vọng ta tiên sinh đi, thế nhưng là ta tiên sinh lại là ghét bỏ bọn hắn cho trả thù lao quá thấp, cũng không có đáp ứng nghe đến đó. Một bên ngồi ở trên ghế salon xì nì chia lơ đang thuận miệng hỏi, thế nhưng là, phu nhân, ngươi tiên sinh thời điểm chết, hắn ba vị học sinh đều ở nhà có phải hay không? Như vậy nói cách khác, ba người bọn họ cũng có thể ra tay giết chết người tiên sinh xì nỉ chỉa nghi vấn để sủ cụ mò nẹ nà ẹ lắc đầu, nói ra, không có khả năng, ta tiên sinh là tại ma thuật biểu diễn tiến hành thời điểm chết, ba người bọn hắn căn bản cũng không có thời gian nhìn thấy mình, cái thứ nhất suy đoán liền trực tiếp bị phủ định, xì nỉ chỉa chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp, có phải hay không là hung thủ đem độc dược phóng tới bao con nhộng bên trong, len lén để hắn uống hết nếu thật là lời như vậy. Tại ta tiên sinh phát hiện là có độc thời điểm, hắn hẳn là sẽ cầu cứu mới đúng. Hắn tầng hầm liền có điện thoại, mà lại chìa khóa muốn từ bên trong mở ra cũng là vô cùng dễ dàng. A sủ cụ mò nẹ nà ẹ nói xong, mò gì cổ gõ rồ hơi nghi hoặc một chút không chừng nói, này sẽ là thuốc ngủ a sẽ không, cảnh sát tại ta tiên sinh thể nội cũng không có tìm tơ y thuốc ngủ. Mà lại, ta tiên sinh trên thân chẳng những không có bị trói qua vết tích, thậm chí là trong nhà cửa sổ đều là hoàn hảo không chút tổn hại từ bên trong khóa lại, cảnh sát cũng không có phát hiện có người từ bên ngoài xâm nhập dấu hiệu sủ cụ mò nẹ nà ẹ lời nói này chẳng khác gì là đem mò gì cổ gõ rổ có thể nghĩ tới tất cả khả năng toàn bộ đều phủ định, nghĩ tới đây, hắn gần như có chút thất vọng nói ra, nói như vậy, sủ cụ mò mổ tổ giặt tiên sinh cũng chỉ có một tự sát khả năng.